Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, Tô Ngữ Nghiên tâm tư. Đề cập Tô Ngữ Nghiên, Vạn Tử Hào trong mắt, phát ra mãnh liệt ái mộ chi ý cùng dục vọng màu sắc. Hiển nhiên, cho dù là Vạn Tử Hào, cũng đã bị Tô Ngữ Nghiên mị lực hấp dẫn, trong lòng sinh ra các loại ý nghĩ xấu. Lâm Ngọc Mai ánh mắt sắc bén, liếc mắt liền nhìn ra Vạn Tử Hào suy nghĩ trong lòng. Trong nội tâm nàng không khỏi cười nhạo cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Tô gia đại tiểu thư, cũng là người một cái chó săn có thể muốn. Nhưng, suy nghĩ trong lòng, nàng lại cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài. Ngược lại, nàng còn mang trên mặt ôn hòa nụ cười cùng mấy phần lấy lòng màu sắc. Nói, ngươi làm việc, ta yên tâm, sau đó, ta sẽ ở trước mặt hắn thật tốt khen ngươi. Vạn Tử Hào nghe vậy, tranh thủ thời gian lắc đầu, có chút kiêng kỵ nói. Đừng, Lâm tỷ ngài chỉ cần bình thường báo cáo kết quả là có thể. Tuyệt đối đừng khen, nếu như Lâm tỷ không muốn ta bị trưởng lão giết chết lời nói. Hắn, quả thật có chút cường thế. Được. Ta biết phân tắc, Lâm Ngọc Mai như có điều suy nghĩ nói ra. Cái kia, liền đa tạ Lâm tỷ. Vạn Tử Hào nói, mắt lộ ra tia sáng nhìn Lâm Ngọc Mai liếc một chút. Cái nhìn này hàm nghĩa, lại có chút đặc thù. Lâm Ngọc Mai chính là lão thủ. Trong lòng lập tức có phát giác, lại không lộ ra. Nói, đi thôi, hiện tại phải, làm tốt, ngươi muốn. Đều có thể có, Lâm Ngọc Mai lời nói, đồng dạng có ý riêng, nhưng lại cũng không nói rõ. Nhưng, Vạn Tử Hào lại hiểu. Sau đó, trong mắt của hắn muốn hỏa chi sắc dần dần phát ra. Thật sâu nhìn Lâm Ngọc Mai cái kia to lớn ngực mướt liếc một chút. Nuốt vài ngụm nước miếng, lúc này mới khom người rời đi. Vạn Tử Hào rời đi thật lâu. Lâm Ngọc Mai đều đang ngó chừng bóng lưng quan sát. Cái này Vạn Tử Hào, nội kình ngưng luyện, khí huyết tràn đầy, phương diện kia, chỉ sợ phi thường cường hãn, làm cho ta tốt thật khoái hoạt một chút. Không giống như là trong nhà cái kia vô năng hàng, còn cần lão nương dùng đồ chơi. Lâm Ngọc Mai thầm nghĩ lấy, lập tức không khỏi nội tâm lửa nóng, nhịn không được liền về đến phòng. Xuất ra đồ chơi cùng điều khiển từ xa tới. Tô gia, Tô Ngữ Nghiên cúp điện thoại về sau. Một tên râu trắng lão nhân trên mặt hòa ái dễ gần nụ cười. Cười nói, thế nào, hắn vẫn là không đáp ứng ta Tô gia sao? Tô Ngữ Nghiên lắc đầu, nói, ra ra, hắn xách đều không xách việc này. Lão nhân cười nói, ngươi nha, lại không tin, này lại. Tin tưởng đi, tiểu tử này, ẩn nhẫn 8 năm, thành thành thật thật, chợt một bước vượt qua luyện kính, minh kính, tiến vào ám kình hậu kỳ cảnh giới. Thật sự là không đơn giản, mà căn cứ tâm hắn tính tới nói, đã nói ra tự thân ám kình hậu kỳ cảnh giới. Vậy dĩ nhiên thực lực càng mạnh, hẳn là ám kình đại thành thậm chí đã nửa bước hóa kính. Tô Ngữ Nghiên nghe vậy, ánh mắt lộ ra rõ ràng không tin màu sắc, nói, ra ra, người suy nghĩ nhiều, Sở Nam đã nói là ám kình hậu kỳ, cái kia tất lại chính là ám kình hậu kỳ. Tiếp xúc lâu như vậy đến nay, ta chưa từng nghe người, hắn từng có nói láo sự việc. Lão nhân lắc đầu, nói, ngươi không hiểu. Tô Ngữ Nghiên nhíu mày, nói, ra ra. Ta đối hắn sự tình, điều tra không ít, hắn lúc ấy nghiên cứu huyền môn phong thủy, ta đã cảm thấy dị thường, đến mức những năm này một mực lưu tâm, sao sẽ không hiểu, lão nhân cười nói, đây chẳng qua là mặt ngoài, nếu như hắn muốn để ngươi thấy ngươi muốn nhìn đến, ngươi thấy, đó chính là hắn mặt ngoài, có một số việc, hắn sẽ không để cho ngươi thấy, nói thí dụ như, hắn có nắm chắc đánh giết hóa kính cường giả thực lực. Tô Ngữ Nghiên lần này trực tiếp không tin. Ra ra, ngươi quá để mắt hắn. Ta thừa nhận, hắn y thuật không tệ. Nhưng, y thuật, châm cứu, nói cho cùng chỉ là một loại phụ trợ. Căn bản không có khả năng lớn bao nhiêu tạo nghệ. Lão nhân nói, vậy ngươi vị kia, người trong lòng, đâu? Hắn y thuật, châm cứu, huyền môn phong thủy các loại năng lực đâu? Hắn là thiên sư, địa vị cao thượng, Sở Nam, không có cách nào so với hắn. Sở Nam xuất thân quá thấp, tu luyện cất bước quá muộn. Tô Ngữ Nghiên nhẹ nói, đề cập hắn, Tô Ngữ Nghiên ánh mắt đều nhu hòa mấy phần. Nha đầu, ngươi loại tâm tính này không đúng. Thực, vốn là cần phải ngươi chủ động kết giao Sở Nam, nhưng gia gia chỉ thị ngươi đi làm, ngươi còn không quá tình nguyện. Như dạng này cơ hội, ngươi không nắm chặt lời nói, về sau là sẽ hối hận. Lão nhân lời nói thâm thía nói ra, gia gia, ngươi vì cái gì như thế xem trọng hắn đâu? Vẻn vẹn, bởi vì sở gia, cùng phụ thân hắn cái kia đều sớm đã không có bất cứ quan hệ nào. Càng không nói đến, Sở gia cũng không thể so với ta Tô gia không nổi. Tô Ngữ Nghiên nghi hoặc không thôi, như vậy lời trong lòng, cũng chỉ có cùng gia gia mình, nàng mới có thể nói ra, nói nhiều tất nói hớ đạo lý, nàng rất rõ ràng, cho nên, hiểu hoặc là không hiểu, xưa nay, nàng đều cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài. Lão nhân nghe vậy, nụ cười trên mặt hơi có chút cứng ngắc, nhưng hắn vẫn là cười, cứ việc cái này cười đã không thể xưng là cười. Ra ra, thật xin lỗi, Ngữ Nghiên sai. Tô Ngữ Nghiên thấy thế, lập tức cúi đầu, thanh âm chán nản nói, ngươi quá nhỏ, ra ra không trách ngươi, ra ra cũng lão, nói chuyện liền ngươi cái này cháu gái ngoan cũng bắt đầu không nghe. Lão nhân thở dài, ngữ khí có chút tiêu điều, hắn trong ánh mắt phát ra vẻ mất mát bên trong, như ẩn chứa vô tận tang thương cùng phiền muộn. Gia gia, Ngữ Nghiên nghe lời, gia gia nói thế nào, Ngữ Nghiên liền làm như thế đó. Tô Ngữ Nghiên đôi mắt đẹp đều ướt át, nếu có người nhìn thấy, nhất định khó mà tin được. Ở bên ngoài băng tuyết nữ thần đồng dạng Tô Ngữ Nghiên, sẽ có dạng này một mặt. Tô gia, cũng không mạnh, cứ việc mặt ngoài, Tô gia, Khương gia chính là cả nước lớn nhất đỉnh cấp hào môn, quý tộc, quốc thuật thế gia, nhưng, cái kia chung quy là mặt ngoài, tĩnh thủy chảy sâu, lắc lư bên ngoài, chung quy là nông cạn mà không có nội hàm, không có lắng đọng đồ, vật. Những thứ này, ngươi không hiểu, gia gia không trách ngươi, ngươi mới 19 tuổi. Ngươi đã rất lợi hại xuất sắc, nhưng có chút, ngươi cũng phải biết. Lão nhân thanh âm ngưng trọng, gia gia ngài nói, Ngữ Nghiên nhất định nhớ cho kỹ. Tô Ngữ Nghiên vẻ mặt nghiêm túc, cung kính nói ra, dù là, ngươi bước vào tông sư, đại tông sư thậm chí cả tiên thiên chi cảnh, cũng muốn mang trong lòng kính sợ. Thế giới này, không có ngươi muốn đơn giản như vậy. Lão nhân trầm giọng nói, gia gia, Ngữ Nghiên nhất định ghi nhớ. Lão nhân gật gật đầu, lại nói, chuyện thứ hai, liên quan tới 8 năm trước sự việc, ngươi cái gì đều điều tra không được, đúng không? Tô Ngữ Nghiên nghe vậy, trong mắt cũng lộ ra ra vẻ kỳ dị, nói, xác thực, điều tra không được, vậy liền đúng, 8 năm trước. 8 vị đương thời nửa bước tiên thiên cường giả, đi Đại Thương Sơn, vì cũng là trảm thảo trừ căn, lấy tuyệt hậu hoạn, một lần kia về sau, cái kia 8 vị, toàn bộ đều chết, làm tất sát, Sở Nam, Sở Vận, phản mà sống sót đến, hơn nữa còn có thể một mực an bình sống đến bây giờ. Lão nhân chậm rãi nói, Tô Ngữ Nghiên sắc mặt lại bắt đầu trở nên vô cùng ngưng trọng lên. Nửa bước tiên thiên cường giả, đó là cái gì tầng thứ? Đó là đã gần như tuyệt đối siêu phàm tồn tại, có thể thu nạp thiên địa lực lượng, nóng lạnh bất xâm, có thể thân thể khiêng hỏa tiễn. Dạng này tồn tại, hơn nữa còn là 8 vị, chết tại Đại Thương Sơn. Cứ như vậy, Quy Điệp Hạp Cốc chuyến đi, còn có thể đi, cái này cùng Quy Điệp Hạp Cốc hành trình không quan hệ. Mà lại, có Sở Nam tại lời nói, cái kia một hàng, ngươi sẽ rất an toàn. Lão nhân nói, Tô Ngữ Nghiên trong lòng phát ra một số kỳ quái ý nghĩ. Nhưng là nàng cuối cùng không có hỏi ý kiến hỏi ra nhìn ra ra ý tứ này. Cảm thấy, Sở Nam năng lực, so cái kia cổ Phạm Tề còn mạnh hơn. Cái này sao có thể? Nha đầu, đợi lát nữa, ngươi lại cho Sở Nam chuyển 20 triệu, cũng phái 10 tên ám kình đại thành tử sĩ, đi bảo hộ Sở Vận cùng cổ Vũ Đình, cho là chúng ta sớm cho hắn thù lao. Lão nhân trầm ngâm về sau, nói ra, ra ra, cái này, chúng ta Tô gia ám kình đại thành tử sĩ, vốn cũng không đủ, còn có rất nhiều trọng yếu sản nghiệp. Tô Ngữ Nghiên không muốn cự tuyệt, nhưng chuyện này liên quan quá lớn, cho nên nàng vẫn là cự tuyệt nói cho cùng. Nàng cũng không coi trọng Sở Nam. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.